Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, Kinh Giao Tấn Cung. 66. Không, chậm ý tứ là, sáu đế đau cả người run lên, hồn thể đều phai nhạt một vòng, liền hình rồng đều không thể biến hóa. Bảy đế kia một quyền thực sự dùng hết toàn lực, vừa rồi hắn ngạnh sinh sinh ăn một quyền, hồn thể thiếu chút nữa băng tán. Cũng may có áo choàng bảo hộ, mới miễn cưỡng không tiêu tan, nhưng sáu đế nói sai lời nói sau. Phản ứng đầu tiên chính là lập tức đem trên người này quỷ dị áo choàng ném tới một bên, này áo choàng có vấn đề. Hắn hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm kia áo choàng, thấy nó như có sinh mệnh, không có rơi xuống đất, ngược lại hướng một cái thân khoác màu lam nhạt áo choàng người bay đi. Sáu đế thật sâu nhớ kỹ người này, lại không dám nhiều làm cái gì, bởi vì trước mắt đúng là nguy cấp thời khắc. Nhữ nói cái gì? Thủy Mặc Trường Long trầm giọng hỏi, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Ngu xuẩn, không biết cái gọi là bị phụ hoàng như vậy răn dậy. Sáu đế mặt trướng đến đỏ bừng, lại không dám lại nhiều biện giải cái gì. Chung quanh tất cả đều là thông thiên vân chủ, vô luận là trưởng bối vẫn là tiểu bối, trừ bỏ Trường Lăng vị kia, mặt khác minh đế tất cả đều ở hiện trường. Mà hắn thế nhưng ở mọi người trước mặt nói ra ta nguyện ý đem Lăng Tầm nhường cho đệ đệ, những lời này, sở hữu minh đế hết thảy đều là chứng kiến. Hắn sao có thể nói đây là áo choàng làm bậy? Sao có thể nói hắn kỳ thật chính là không muốn làm bảy đế trở về? Nếu thật như vậy nói, kia hắn liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ta nói, sáu đế nghiến răng nghiến lợi. Đỉnh Thủy Mặc Trường Long căm tức nhìn ánh mắt, chính là từng câu từng chữ. Ta nói, ta nguyện ý đem Lăng Tầm nhường cho đệ đệ, không bằng lấy lui làm tiến. Chẳng lẽ hắn nói làm, bảy đế liền thật có thể trụ hắn Lăng Tầm sao? Kia cũng thật liền rối loạn bộ. Hắn lấy cái gì danh nghĩa? Lấy cái gì thân phận? Hắn dựa vào cái gì? Hơn nữa nhường cho bảy đế, kia hắn trụ đến nơi nào? Này lại là cái vấn đề. Như thế lấy lui làm tiến, trực tiếp đem vấn đề đẩy ra đi. Dù sao hắn không phải nơi này lớn nhất, cũng không phải người nắm quyền. Hắn đều lui một bước. Nếu bảy đế thật muốn trụ hắn Lăng Tầm, vậy thành bảy đế không hiểu quy củ, huynh hữu đệ cung. Huynh hữu đệ cung, kia hảo. Hắn này huynh trưởng hữu hảo, kia đệ đệ ngươi đâu? Ngươi kính cẩn nghe theo vô lễ thuận. Anh Tông trong lòng cười lạnh, chú ý bốn phía, quả nhiên, nghe được hắn nói sau. Lòng nhóm có nhíu mày, có gật đầu, có lại không tán đồng, các có các ý kiến. Nếu có người khác tới ngăn cản chuyện này, kia đã có thể không phải hắn nổi. Hô! Thủy Mặc Trường Long liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn. Phẫn nộ hơi thở hô đến sáu đế trên người, trực tiếp đem hắn phun cái lảo đảo. Chuyện này cũng thực sự làm người đau đầu. Hơn nữa, Thủy Mặc Trường Long nhìn phía bị chính mình bắt lấy Hắc Kim Long Trảo, sấm sét tia chớp còn tại đánh rớt, lại bị Thủy Mặc Trường Long cấp chống đỡ được. Gần gũi xem, này Long Trảo thượng tràn ngập nồng đậm ô nhiễm hung thần chi khí. Tuy là Thủy Mặc Trường Long đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, thật là nhi tử đã trở lại. Này Long Trảo thượng xác thật có minh hơi thở, bảy đế hơi thở che giấu trong đó, rất là mơ hồ, không tính rõ ràng, nhưng như thế nào chỉ có một móng vuốt. Chẳng lẽ thân hình hắn thật sự sa đọa ô nhiễm, vô pháp hóa rồng, chỉ còn một cái móng vuốt sao? Rời lăng nhập lăng sử, ứng từ tổ tông quyết định. Thủy Mặc Trường Long trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng trách cứ nói, anh tông không khai cái hảo đầu, càng là đang âm thầm hạ bộ. Nếu đem bảy đế vòng đi vào, thật sự mở miệng, vô luận hắn không đồng ý nhập lăng, vẫn là thật đồng ý chiếm ca ca Lăng Tầm,

Ta đương nhiên biết Tiểu Thiên mất tích. Bán mệnh đạo nhân. Bán mệnh đạo nhân. Bán mệnh đạo nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sắc mặt lặp lại biến hóa. Quả thực tựa như một cái vỉ pha màu. Đến cuối cùng, hắn lộ ra một mặt bị sét đánh dường như biểu tình. Rất giống một con bị người trộm đi sở hữu qua mùa đông lương. Đáng thương vô cùng. Sóc tác giả có lời muốn nói. Bán mệnh đạo nhân, đây là thật vậy chăng? Bán mệnh đạo nhân, này không phải thật sự. Và vệ tuân, hảo gia, dùng trộm ca ca gia cùng trộm nhân tình gia đồ vật đi trộm lữ quán gia. Lữ quán, người gác này đâu? An Tuyết Phong không cao hứng. Người sau kêu ta lão công. Người trước kêu ta nhân tình. Này hợp lý sao? Hy mệnh nhân không cao hứng. Ngươi cùng Vĩnh Nhạc Đại Đế nói ca ca như thế nào, lấy An Tuyết Phong nêu ví dụ. Ta đâu? Cảm tạ ở 30 tháng 8 năm 2021 14 giờ 24, 51 đến 2021 08, 30 20 giờ 52 phút 7 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sử. Xếp 1314 ba cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử. Xếp 1314. Dì ngữ dương ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Xếp 1314 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Xếp 1314 ba cái. Xương bạch nam cung liễu. 46.555.832. Hộp sĩ. Hù. Tịch tịch tịch chín. Miêu đậu. Gió lốc quạt tròn một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Dâm bụt năm xưa 420 bình. Nghe thanh cá chép 300 bình. Mộc y 161 bình. Con bướm là ta 150 bình. Phương hành vân 144 bình. Mộc nguyệt hy. Giải hoa ngữ 140 bình. Thanh la 41379844120 bình. Không nghĩ biến nghèo QWQ. Lạp lạp lạp 100 bình. BSP 98 bình. AON không có đào 80 bình. 10 thùy thùy. Tịch tịch tịch 970 bình. Lan 68 bình. 1763 bình. Một lời không hợp liền bán manh. Y Doãn, hộp sĩ, nam giới, táng nam khâu, sửa tên sẽ không sửa. Lâm Lộc Xuyên Trạch, là cửu cửu đâu? Dư Xuân Mồng một và ngày rằm 60 bình. 26.192.329.59 bình. Gió núi, muốn âu âu âu. Y Chi Chắc, cảm tả, đưa nước sâu. Lý Triệt Mộc, nước chảy hoa rơi xuân mất bóng. Ái đọc sách cá, 7 ngày, 42.846.112. Nháy mắt, Nam Hạ, Cảnh Sâm, 7 giây ký ức cá. Tố Nhan 50 bình, học trộm 48 bình. Người qua đường giáp, đưa Hà, Mộc Ngọc, Béo Ngàn Nhi, Sương Bạch Nam Cung Liễu. Với Hy với Phi, bóng dáng Hạ Diều Y, Lạc Dục, Quất Cô Lương. Chiều Phong Khê Lạc, Mật Đường Chuỗi Ngọc Tô, Buồn Cười Cười, 23.121.066, 240 bình, bắt giữ một con tiểu uông miêu 34 bình, Sertanin, Ái Người U, Dư An, Dư Hấu Nữ Hoàng, Thiên Hồi Bách Truyền, Vân Thượng Chi Miêu, Hy Thành, Khiêng Lên Bí Đao Liền Chạy, Tương Đương Băng Tuyết Chi Luyến Tương Đương. 44.497.510. Trường Hư Niên Hoa 30 bình. 36.861.099.26 bình. Edogawa Loạn Độn 24 bình. Tuần Trăng Mật Đào Thiên Sứ 22 bình. Hy Không Chi Luân. Hoàng Cầu Khóc Khóc. Nguyệt Sinh Lạnh. Thất Hàn Sao Xâm. Sao Thương. Dương Cương Chi Khí Quá Nặng. Thương Xanh Ba Đạp Ca, Ngày Rằm Uông, Miêu Tang, Kéo Kéo Oa Chi, Võng Mễ, Minh Minh Minh, thạch trái cây Lâm đại hiệp. Vân nếu, Lâm bảy, chà chà là cái tiểu phế vật. Tư tiểu nam, Ngọc đẹp, mọi cách nuông chiều. Một cái tiểu cẩm lý, Diều nguyên, miêu miêu miêu. Người ngoại hảo nhưng tương đương. Thư ảnh múc quang, dệt ngăn, cổ, 123. Con thỏ miêu miêu kêu, kéo xeo, ai, chậm não động rất lớn. Sở khác, Hoàng Tiểu Hồ, 25.146.872. Hạ Biết Uyên 20 bình. Giật danh, shop hôm nay trường cao sao 19 bình. Nấm, hắc đàn sắc, lười đến động, Ninh Tranh 15 bình. Con đường phía trước không nói 13 bình. Tiểu Khả Ái 12 bình. Tháng 6, Lạnh Xanh 11 bình. Rồi, Bạc Dường Tí Tách Thanh Ngô Lão. Hy Chiếu, Đào Lãng, 47.887.530. Tím Ngữ Hiên, Mạc Yên Lặng, N, Nam Bằng Hữu, gạch dưới AX79. A Vũ, Sinh E, Trừng Trứng, Liền Cẩn, đây đều là cái gì thần tiên tình yêu? Không biết, thuần ngày cùng chính là hảo ngày cùng. Vân Giật Linh, Thanh Thiền Như Hỏa, Phương Hoa Niên Thiếu, tuổi năm, Lâm Tịch, ánh sáng đom đóm lưu hạ 10 bình. Không hẹn mà gặp, đi 8 bình, spam tay tàn 7 bình. Xuân Thâm không thấy 3 tháng lộc, sầu 6 bình. Chi quả cam, vây a, hồng nhung tơ, tương tương màu đỏ tím, 52.974.643. Vân Tịch, 22.137.538. Diệp Thượng Thu Lộ Bạch, Mị A 5 bình, Vãn, Khí Cầu Tiểu Thất, Thanh Nguyệt Minh Bạch, Tiểu Biển Lại Đói Bụng 4 bình, Tê Mộng, Hoài Cẩn, Hạ Linh 3 bình. Khuynh Thành Tiểu Sư, Oánh, Bồ Câu Trắng Hàm Nguyệt Mà Đến, LXS, Di Nhã Hai Bình, Linh Đỉnh, Đêm Lăng Tuyết, Sóng Kéo, Thần Thấy Hồ Sen Nguyệt, Triều Tịch, Ninh Vũ, Đang Ở Làm Học Tập Trung, Di Hợp, Tiết Xương Giáng Mộng Dĩnh, Trường Uyên, 28.870.699, Mặc Vô Ưu, Chờ Quân Đã Ngàn Năm. Tần Uyển Ương, không thể nói xấu, không ngủ đông tiểu chim cánh cụt, Hà Trạch Du Cá, Đường Đường, Thịt Ba Chỉ, không thấy bóng người, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, Đồ Chi Không Phải Thỏ Giấy, Calo 86, Ta Vi, Thần Minh Phùng Xuân, Giang Giang, Viện, Liễu Tích Tịch, Báo Tuyết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Đại Đình Diệp Tàng Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.